Chương 180, một trận chiến kinh thiên hạ. Chín ẩm nạ rủ tổ rút ra phi tiêu, thể thuật nì giả còn mang không thể tin biểu lộ ngã trên mặt đất, hắn đến chết đều không có nghi do ra nở dê. Nạ rủ tổ là thế nào đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn cùng sau lưng, tại loại này trong điện quang hỏa thạch hẳn là không có cách nào sử dụng ảnh phân thân đó. A cái này thể thuật nì giả cũng là đáng đời xui xẻo, hắn thành nạ rủ tổ phi lôi thần ba đoạn cái thứ nhất tế phẩm. Phi lôi thần một đoạn là di động đến cố định mục tiêu bên trên, phi lôi thần nhị đoạn thì là di động đến đang di động mục tiêu bên trên, dùng cái này đến phát động phi lôi thần chi trảm. Nạ rủ tổ phi lôi thần ba đoạn thì là trong nháy mắt phát động hai lần phi lôi thần chi thuật. Nạ rủ tổ tại sử xuất giả sẻn gẳng một sát na liền sử dụng lần thứ nhất phi lôi thần chi thuật, nhảy vào dị thứ nguyên không gian bên trong, sau đó tại dị thứ nguyên không gian bên trong hoàn thành lần thứ hai phi lôi thần chi thuật, di động đến thể thuật nhị giả sau lưng chi kia phi tiêu bên trên. Mà tại dị thứ nguyên không gian bên trong, nạ rủ tổ để giả sẻn gẳng cùng mình tách rời, di động đến trước đó hướng thể thuật nhị giả ném ra chi kia phi tiêu bên trên. Nhìn thấy giả sẻn gẳng xuất hiện ở trước mặt mình, thể thuật nhị giả đương nhiên vô ý thức cho rằng đó là nạ rủ tổ khống chế cho nên muốn né tránh. Hắn chỗ nào có thế nghĩ đến nạ rủ tổ thế mà tại dị thứ nguyên trong không gian cùng giả sẻn gẳng tách rời. Loại này chiêu số đừng nói là hắn, liền ngay cả sủ nạ cũng muốn nạ rủ tổ nói. Bất quá loại chuyện này là tại còn nhanh hơn thiểm điện thời điểm hoàn thành, cho nên chỉ có tiên nhân hình thức phía dưới mới có thể sử dụng được đi ra. Nạ rủ tổ phi lôi thần cùng sủ nạ quái lực phối hợp, đem tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến cực hạn. Nạ rủ tổ dễ như trở bàn tay mang theo sủ nạ tùy ý nhảy vọt tại dị thứ nguyên không gian bên trong. Lợi dụng phi lôi thần tốc độ đem xù nạ lực lượng phát huy đến cực hạn, tùy ý người thu hoạch nỉ dạ sinh mệnh. Hỏa độn viêm đạn trên bầu trời truyền tới một thanh âm trầm thấp, nghe được thanh âm này xù nạ cùng nạ rủ tổ đều sửng sốt một chút, lập tức một đoàn hừng hực liệt hỏa từ trên bầu trời hướng về nạ rủ tổ cùng xù nạ bay tới. Một chiêu này lực lượng cùng tốc độ đều xa xa không phải trước đó những tên kia có thể so sánh. Xù nạ cùng nạ rủ tổ nhanh chóng nhảy hướng hai bên. Một cái viêm đạn cũng không khả năng đem bọn hắn hai cái thế nào, hỏa cầu thật lớn từ hai người ở trong bay đi, nạ rủ tổ mang trên mặt nhe răng cười nhìn xem vừa rồi phát ra cái kia mạnh đại viêm đạn nam nhân, nói, gì dễ ra, người rốt cục xuất thủ A có thế phát ra để xú nạ cùng nạ rủ tổ đều muốn chú ý nhận thuật người, đạn dồ không có bản sự kia, nơi này đại khái cũng chỉ có gì hải giả có thể làm được điểm này đi. Lúc này gì hải giả mang trên mặt quyết tuyệt, hoàn toàn không có ngày xưa vui cười cùng không đứng đắn, đại khái dài như vậy một đoạn thời gian, cũng đã để hắn quyết định đi, đối địch với nạ rủ tổ, đối địch với Tsuna. Tsuna nhìn xem gì dễ dạ, đối với hắn phát ra nhẫn thuật đến công kích mình nhưng nói là không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói ra, gì dễ dạ, ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao cho dù đối mặt Tsuna để gì dễ dạ trong lòng vạn phần thống khổ, hắn cũng không có ý định rút lui. Nói, không sai, ta không thể để cho các ngươi dạng này tiếp tục phá hư cổ nổ hạ. Hư nạ rủ tổ hư lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem gì dễ dạ, nói, dù nạ, gì dễ dạ để cho ta tới đối phó đi, đàn rổ liền giao cho ngươi. Dù nạ nhẹ gật đầu, đây cũng là nàng hy vọng, nếu như muốn nàng cùng gì dễ dạ đối địch cũng ít nhiều có chu tờ khó chịu, lập tức cũng không có phản đối, đối với nạ rủ tổ dặn dò, ta đã biết. Bất quá chính ngươi cẩn thận, dì dẻ dạ rất mạnh. Yên tâm đi, ta biết, bất quá ta so càng mạnh nạ rủ tổ một mặt lạnh nhạt cuồng ngạo nói ra, sau đó lại nói với Tsuna, chính ngươi cu nở dê cẩn thận một chút, đạn dồ ý dạ nạt rất phiền phức, hắn khả năng di thực không ít xạ gìn gẳng, ngươi tuyệt đối đừng phất lờ, nếu như thực sự không được trước hết kéo lấy, ta trước giải quyết dì dẻ dạ lại đi giúp ngươi. Tsuna trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đem trong lòng cảm động đè ép xuống, nói, ngươi cũng chớ xem thường ta sẻn rủ Tsuna, nói không chừng đến lúc đó là ta trước giải quyết đạn rổ tới giúp ngươi đâu ai muốn cược cược nhìn sao xem chúng ta ai trước giải quyết rừng A cược thì cược chẳng lẽ lão nương còn sợ ngươi A Tsuna hung hãn nói ra, nàng vốn là không biết sợ người, ngược lại còn ước gì sự tình làm lớn chuyện, một loại ý nghĩa khác bên trên Tsuna QNZ thật hy vọng nạ rủ tổ thực lực mạnh hơn, càng mạnh càng tốt. Hắc hắc hắc hắc nạ rủ tổ phát ra cười gian, sau đó xích lại gần Tsuna bên hai, nói, nếu là ta thắng lời nói, ta muốn nụ hôn của ngươi, Thu nạ, nụ hôn đầu tiên nha. Hai người mặc dù có thân hôn cử chỉ thân mật, nhưng là cũng chỉ là hôn lên cái trán hoặc là gương mặt loại hình địa phương, miệng đối miệng cho tới bây giờ chưa từng có. Thu nạ liền xem như người già cũng không nhịn được hơi đỏ mặt, màu nâu con mắt xấu hổ chừng nạ rủ tổ một chút, vung đầu nắm đấm hướng về đạn rổ bên kia đa nhờ tơ y, lưu lại nạ rủ tổ một người cười đến gọi là một cái hèn mọn. Không có chuyện trêu chọc xú nạ thật rất thú vị, bất quá đùa quá trình bên trong có khả năng sẽ bị bạo tẩu xú nạ cho đánh một trận chính là cười đủ đằng sau. Nạ rủ tổ xoay người, nhìn xem sắc mặt khó coi gì dễ dạ, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nói, rất khó chịu đi, rất thống khổ đi, nhìn xem xú nạ cùng ta thân mật như vậy. Dì dì dạ sắc mặt phức tạp nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, ngươi không thể đừng làm loại chuyện này sao, thật yên lặng sinh hoạt có cái gì không tốt là ta không muốn bình tĩnh sinh hoạt sao. Nạ rủ tổ sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem dì dì dạ, nói, là cổ nổ hạ phạm tiện muốn tới khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạn nhiều năm như vậy ta chịu đủ nhiều năm như vậy ta chịu khổ, từ bên cạnh ta cướp đi hì nạ tạ căm hận. Hôm nay ta muốn toàn bộ trả lại cho ca cờ người ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư cổ nổ hạ có bản lĩnh. Ngươi liền đến thử nhìn một chút á. Nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra xa so với trước đó cường hoành khí tức đối kháng gì dẻ dạ khí thế. Nói, trên tình trường ngươi là kẻ thất bại chiến trường ngươi cu nở dê tuyệt đối sẽ không thắng ta hỏa độn viêm đạn. Nạ rủ tổ nhìn xem đập vào mặt cự đại viêm đạn, lập tức liền phát động phi lôi thần chi thuật. Thuấn thân đến dị dị hải dạ sau lưng một chi phi lôi thần phi tiêu bên trên. Nhẫn pháp châm điệu tàng nạ rủ tổ mới vừa từ dị thứ nguyên nhảy ra đến, dị dị hải dạ liền sử xuất mình đặc biệt nhẫn pháp, liền như là ó rổ xì mà có thể đem mình đầu lưỡi, cổ rỗi dài đồng dạng, dị dị hải dạ có thể cho tóc của mình trong nháy mắt thật dài bảo hộ toàn thân, tốc độ cứng cũng sẽ bởi vì trả cờ dạ mà tăng lên tới như là sắt thép, là công phòng gồm nhiều mặt nhẫn thuật. Nạ dù tổ nhìn xem cùng con nhím đồng dạng gì dễ dạ, một đấm đánh đi ra ý nghĩ không thể không thu hồi, nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay một bên kết ấn. Tiên pháp phong độn thú ba liệt phong trưởng trải qua tiên pháp tăng thêm thú ba liệt phong trưởng uy lực tăng vọt, cuồng phong gào thét, đem thổi đến lấy gì dễ dạ cái kia như thép như sắt tóc trắng, cái kia kiên cứng rắn tóc trắng đều bị xen lẫn tại thú ba liệt phong trưởng bên trong phong nhận cắt đứt không ít. Cường đại sắc bén cũng làm cho dì dì hải dạ cả người đều bị thổi tới giữa không trung. Dì dì hải dạ mặc dù bay lên giữa không trung, nhưng lại không có chút nào bối rối, ở giữa không trung lập tức kết ấn, đống nhiên hất đầu, cái kia tóc trắng lại lần nữa trở nên kiên cứng rắn, sau đó hướng về nạ rủ tổ đâm tới. Nhẫn pháp châm địa ngục trải qua trả cờ dạ cường hóa tóc trắng đều biến thành vô cùng sắc bén vũ khí, có thể đâm xuyên nhân thể. Nạ rủ tô lạnh lùng nhìn xem dì dì hải dạ cái kia mái đầu bạc trắng, trong tay xuất hiện một viên to lớn dạ sẻn găng. Tiên pháp cào ổ đạ mạ dạ sẻn găng nạ rủ tô đẩy một viên cào ổ đạ mạ dạ sẻn găng, không ngừng mà hướng về dì dì hải dạ phóng đi. Dì dì hải dạ cái kia kiên cứng đờ tóc trắng cu nở dê không có khả năng chống đỡ được cào ổ đạ mạ dạ sẻn găng tàn phá, bị nạ rủ tô công kích toàn bộ xoắn nát, to lớn dạ sẻn găng khắc ở dì dì hải dạ trên thân. Âm bị nạ rủ tổ đánh trúng gì gì hải dạ biến thành một đoàn khói trắng, đồng thời nạ rủ tổ cảm thấy sau lưng tựa hồ có đồ vật gì bay tới, không chút nghĩ ngợi phát động phi lôi thần chi thuật. Tràn ngập dính tính cóc dầu rơi vào trên nóc nhà, gì gì hải dạ đánh lén đánh hụt. Nạ rủ tổ trong tay trên dưới ném động lên một chi tam xoa phi tiêu, nói, gì gì hải dạ, chính ngươi cũng sẽ sử dụng tiên nhân hình thức. Chẳng lẽ không biết dưới loại trạng thái này cảm giác của ta năng lực lớn bao nhiêu sao, cùng cái trạng thái này ngươi đánh thật sự là không có ý nghĩa, ngươi hay là nhanh xuất ra đi, ngươi tiên nhân có hình thức. Dì dì giả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nạ rủ tổ đồng thời có tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật, hán bộ này trạng thái muốn đánh bại nạ rủ tổ cu nở dê đích thật là khó khăn, cắn răng một cái, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh triệu hoán hai đại tiên nhân.